trái tim đã biết yêu. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Coi phim hôm nay tụi nó vẫn đi học như bình thường trong không khí cãi nhau của tụi nó. Jun và San nói chuyện rất hợp ý với nhau rồi còn quan tâm nhau nữa, những hành động nà đâu thể qua mắt được nó. Jen và Ruby hình như cũng ít cãi nhau, lại nói về những chuyện vui làm hai đứa cười như hai con điên vậy. Còn cặp Ti và Si cứ cãi nhau chí chóe không ai nhường ai hết. Đến lúc cao trào hai đứa nó cụng đầu vào nhau nhìn nhau bằng ánh mắt âu yếm, rồi đột nhiên cả lớp ngưng hoạt động hướng về hai anh chị nay đang cho NV tình trạng. Môi kề môi, số là Jen thấy tụi nó cứ cãi nhau hoài mà trong trái tim đứa nào cũng có hình bóng của nhau hết mà không ai thổ lộ, nó đành giúp một tay. Trong lúc hai đứa cụng đầu vào nhau thì Jen lấy tay áp sát hai đầu vào nhau luôn và hiện giờ ai cũng chăm chú nhìn sự việc đang diễn ra. Tiếng la thất thanh của Si khi nó buông tay ra. Cô làm gì la dữ vậy? Ti thì bình thản nhưng mặt anh đỏ như trái cà chua. Hu hu hu, Fergus của tôi, hu hu hu, Si khóc rồi chạy ra khỏi lớp, còn không mau đuổi theo. Giọng của nó vang lên lập tức Ti chạy ra khỏi lớp đuổi theo Si. Ê mày làm gì vậy? San nhìn nó hỏi, nó không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay lại bàn học mở cái iPad lên coi. Mấy người muốn coi phim không? Nó hỏi nhưng mắt vẫn nhìn vào cái iPad. Phim hả, mà phim gì? Ruby hào hứng hỏi, phim có 1, 0, 2, nó trả lời, ok phải coi chứ, San và Ruby đồng thanh, còn mấy anh, nó nhìn vào tụi hắn hỏi, coi chứ hi hi, Jen trả lời rồi cùng hắn bước lại chỗ của nó, trước khi coi phải đưa trước, nó xòe tay ra và nói, đưa gì, cả bọn thắc mắc, tiền mua vé, nó trả lời, what, phải mua vé à, Jen hỏi, tất nhiên không thì khỏi coi. Nó nói, bao nhiêu? Hắn hỏi, 100k, nó trả lời, thế là cả bọn đều đưa cho nó 100k trong sự nuối tiếc vì số tiền không nhiều đối với bọn hắn. NSDNG cũng mua được mấy món ăn chứ bộ. Nó thu tiền rồi mở iPad cho tụi nó xem phim và bộ phim mang tên Nụ hôn bất ngờ, MBA, và nhân vật chính là anh Trang Ti và cô nàng Si. Khi Si chạy ra khỏi lớp cô tới chỗ khu vườn sau trường ngồi suy nghĩ. Hu hu, Fergus của tôi sao Jen lại làm vậy chứ? Đang suy nghĩ thì thấy lạnh ở má, thì ra anh chàng Ti đã áp lon coca vào mặt cô. Cô không nói gì quay mặt đi giận dỗi. Ti ngồi xuống nói, có gì đâu phải giận, chỉ là hôn thôi mà. Hứ đây là Fergus của tôi đó. Si cãi lại, thì đây cũng là Fergus của tôi mà. Ti đáp, anh mà còn Fergus con khỉ khô không biết anh hôn bao nhiêu người rồi. Si không tin, cô thấy tôi hôn ai chưa? Ti bực tức, lúc nào trong ba anh ôm ấp bao nhiêu người rồi? Si vẫn không thua, tôi ôm thôi chứ có hôn đâu. Ti trả lời, nhưng đây là nụ hôn cho người tôi yêu. Si nói, vậy là cô không yêu tôi hả? Ti nói giọng nhỏ lại. Hừ, anh nói gì anh bị chạm dây à? Si không tin lời nói khi nãy là của Ti. Nếu tôi nói tôi thích cô, không phải là anh yêu em mới đúng thì cô có chấp nhận không? Ti lấy hết can đảm nói. Hi hi, anh đừng có đùa, Si trả lời, rồi đột nhiên Ti quay qua nắm lấy tay Si dõng dạc nói. Anh không đùa, điều anh nói là thật, anh yêu em làm bạn gái anh nha. Si mặt đỏ như quả gấc nhẹ gật đầu, Ti thì vui mừng hơn bao giờ hết, ôm chặt Si vào lòng rồi đặt lên môi cô một nụ hôn, cô cũng đáp lại nụ hôn ấy. Quay trở lại với bọn nó, giờ đứa nào cũng ôm bụng cười như mấy đứa trốn chạy, trừ nó thì không nói gì vì nó biết được kết thúc của bộ phim này rồi. Ha ha ha, tưởng hai người này, ha ha, là khắc tinh của nhau ai ngờ. Ha ha ha, Jin vừa cười vừa nói. Ha ha, em giỏi lắm Jen, ha ha ha. Jun cũng không nhịn được cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi Ti và Si dắt tay nhau vào lớp, nhìn thấy tụi nó cười bò lăn bò càng liền chạy lại hỏi. Ê mấy người có chuyện vui mà giấu tôi hát. Si lên tiếng, có gì đâu, ha ha, coi phim thôi mà, ha ha, San vừa nói vừa cười. Phim hả, phim gì coi với? Ti nói, vậy đưa đây, tới lượt nó, BJ cây làm ăn ghê. Đưa gì? Si hỏi, money, nó trả lời, xí kẹo hoa như vậy. Ti bĩu môi, 100k, hắn nói, hai đứa đưa tiền cho Jen rồi ngồi coi phim, do chính mình đóng, hai đứa coi hết phim mặt đỏ như chưa bao giờ được đỏ vậy, định quay sang bắt nó thì nó cầm cái iPad chạy mất tiêu, làm tụi nay ôm hận trong lòng. Vậy là một cặp đã thành, sau này sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa đây? End chép 10 cách chương.